Em ấy thuộc về tôi. Chương 17, tối nay em có về không? Gocchuyenaudio.com, khi màn đêm buông xuống, trợ lý của Ôn Niệm đến thăm nàng, tay trái dẫn theo chiếc vali, tay phải xách theo hộp cơm. Như là sớm biết Khương Tử ở đây, ngay khi cửa mở ra liền chào hỏi cô. Khương tiểu thư, đã lâu không gặp. Khương Tử chào cô trợ lý Chu. Chiếc vali ghé vào tường, trợ lý Chu đặt hộp cơm ở trên bàn ăn. Ôn Niệm ra hiệu bảo nàng đem bản kế hoạch kia mang đi. Không ổn, bảo bọn họ làm lại lần nữa. Trợ lý Chu, vâng Ôn Tổng, chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chú ý đến thân thể. Những người khác đi rồi, Khương Tử hỏi Ôn Niệm, ngồi dậy đi đến bàn ăn, hay là ngồi ở trên giường ăn. Ôn Niệm vén chăn lên, yếu ớt nói, không muốn ăn. Khương Tử tiến lên đỡ nàng, không muốn ăn cũng phải ăn. Ôn Niệm ngồi ở mép giường, thuận tay vuốt nhẹ mái. Tóc đột nhiên hỏi Khương Tử, hiện tại chị xấu lắm phải không? Khương Tử, chị từ nhỏ đến lớn đều xinh đẹp, gom hết tất cả thư tình lại tuy không đủ 10.000 bức nhưng cũng đã 8.000 rồi, như thế nào sẽ xấu? Chẳng lẽ em còn ít hơn của chị sao? Ôn Niệm ghé vào đầu vai cô, A Từ, đỡ chị một chút cùng nhau ăn tối với chị. Trọng lượng của nàng đều đặt ở trên người Khương Tử, Khương Tử chậm rãi bước tới. Ăn cùng chị, Ôn Niệm, chị bảo trợ lý Chu trước khi đến đây nhớ đóng gói thêm vài món, tất cả đều là món mà em thích ăn. Khương Tử, Ôn Niệm nhìn cô, buổi tối em còn có việc khác. Lời nói đến bên miệng, Khương Tử thay đổi lời nói. Chúng ta cùng nhau ăn đi. Hai người ngồi xuống vây quanh bàn ăn, hộp cơm lần lượt được mở ra, Khương Tử đặt canh cá trước mặt Ôn Niệm. Ôn Niệm cầm thìa uống vài ngụm, muốn uống canh gà, Khương Tử, chị đợi một chút, em đi mua. Ôn Niệm nhẹ nhàng đẩy cái thìa đang nổi trên bát canh. Muốn uống canh gà do gì Khương nấu? Lần đầu tiên chị đến nhà em ăn tối, dì Khương đã làm món canh gà, vừa thơm vừa đậm đà, chị rất nhớ hương vị đó, cũng đã nhiều năm rồi. Khương Tử, vậy em sẽ nói với bà ấy. Ôn Niệm lên tinh thần, giữa trưa ngày mai uống, được không? Khương Tử, được. Khương Tử lấy điện thoại di động ra, thì lập tức nhìn thấy tin nhắn của Lộc Hành Tuyết. Được, tôi chờ em. Tin nhắn đã hơn nửa giờ trước, Khương Tử mở ra trước tiên gọi điện thoại cho Khương Lâm. Khi Khương Lâm nghe thấy Ôn Niệm muốn uống canh gà thì miệng đầy đáp ứng, trong điện thoại dặn dò Khương Tử, đừng nói bậy bạ gì với Ôn Niệm. Cúp điện thoại xong, Khương Tử bấm mở cửa sổ trò chuyện với Lộc Hành. Tuyết, có khả năng sẽ đến muộn, hay là cô ăn trước đi? Khương Tử đặt điện thoại xuống, Ôn Niệm đã thay đổi chiếc đũa, không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào bát cô. Khương Tử buồn cười nói, chị mới là người cần bồi bổ dinh dưỡng, đừng gắp hết cho em. Ôn Niệm, em cũng phải ăn nhiều một chút. Khương Tử, chị có biết bản thân gầy đi rất nhiều hay không? Dì Ninh thật sự rất đau lòng vì chị. Ôn Niệm, vậy em có đau lòng không? Khương Tử, mọi người đều đau lòng. Ôn Niệm lại gấp vài miếng thịt bò cho Khương Tử. Em thích thì ăn nhiều vào. Điện thoại trên bàn sáng lên, Lộc không sao tôi chờ em. Khương Tử nhìn điện thoại di động, Ôn Niệm cũng nhìn qua. Có người tìm em, Khương Tử, không có việc gì, chị ăn cơm đi. Trong lòng nhớ đến đã hứa ăn cơm cùng Lộc Hành Tuyết, Khương Tử cũng không ăn nhiều lắm. Sau khi ăn xong, Ôn Niệm đi rửa mặt nằm trở lại trên giường, liền nhờ Khương Tử lấy mặt nạ trong vali. Khương Tử xé bao bì của chiếc mặt nạ và cẩn thận đắp nó cho nàng. Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, có chút lạnh, Khương Tử đóng cửa sổ lại, rèm cửa cũng kéo lên. Xem tivi không? Khương Tử hỏi Ôn Niệm. Ôn Niệm, nếu không phải rất đau, chị còn tưởng rằng chị đang nghỉ phép. Khương Tử, ai bảo chị ngày thường làm việc vất vả như vậy? Ôn Niệm, A Từ, em có muốn thử mặt nạ này không? Làm trắng da, dưỡng ẩm và chống lão hóa, hiệu quả rất tốt. Khương Từ cười nói, mặt nạ ở đâu mà có nhiều tác dụng như vậy? Ôn Niệm, ừm, để cho em thử thì sẽ biết. Khương Từ, vậy em sẽ mang một ít về nhà. Ôn Niệm, em cũng có thể thử ở đây. Khương Từ vòng qua giường ngủ, rồi lại lần nữa ngồi xuống ghế. Tầm mắt nhìn lướt qua, chiếc giường hộ lý trong phòng, tấm chăn được xếp ngay ngắn trên đó. Khương Tử trong lòng thở dài. Sau một lát y tá đến kiểm tra phòng, Khương Tử rời khỏi phòng bệnh, một đường đi đến cuối hành lang. Cửa sổ ở đây chỉ có thể mở ra cỡ một khe nhỏ, bên ngoài gió thổi mạnh hơn, trời vẫn còn mưa nhỏ. Khương Tử cầm điện thoại gọi cho Lộc Hành Tuyết, hầu như không có thời gian chờ đợi, cuộc gọi đã được kết nối ngay lập tức. Đợi lâu như vậy, giọng nói của Lộc Hành Tuyết cũng không có tỏ ra là không vui. Khương Tử cảm thấy rất có lỗi, châm chước giọng điệu. Lộc Hành Tuyết, thật xin lỗi, Ôn Niệm không được tốt lắm. Tối nay tôi không thể ăn cơm cùng với cô, hại cô đợi lâu như vậy, lần sau đến lượt tôi sẽ mời cô. Lộc Hành Tuyết, Ôn Tổng làm sao vậy, có nghiêm trọng không? Lúc này Lộc Hành Tuyết,